bàn tay vừa lật đã thu hắc khí trở lại, đồng thời ánh mắt chợt lóe, có phải là độc sư hay không cũng không sao cả, có muốn lấy được ngọc bài trong tay họ hay không? Nếu muốn thì đi theo ta, lấy ngọc bài. Sở Dương là cường giả thiên kiều cảnh hậu kỳ, 6 người khác cũng là trung kỳ, thân là đệ tử đại gia tộc, có rất nhiều lá bài tẩy. Bị giết chỉ có thể là chúng ta nghe được lời Nhiếp Vân. Diệp Kiếm Tinh sửng sốt. Đệ tử đại gia tộc giàu có, điểm này ta đương nhiên hiểu biết. Yên tâm đi, muốn lấy ngọc bài của bọn hắn chẳng lẽ chỉ có thể cướp đoạt sao? Ha ha, Nhiếp Vân khẽ cười. Kỳ thật không ai biết Bạch Diện thanh niên bị nhiễm ma khí trên thi thể Lạc Thiên Ma Tôn nên mới thành như vậy, căn bản không phải kịch độc. Ma khí trên thân Lạc Thiên Ma Tôn dù là nạp hư cảnh cũng không ngăn cản được, càng khỏi nói là Bạch Diện thanh niên. Hắn đã dùng xong 2 giọt yêu minh tiên dịch, tuy bản thân là độc sư nhưng không có độc vật, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn rất ít sử dụng thiên phú độc sư, không cướp đoạt. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cho dù ngươi là độc sư chân chính, hắn cũng không thể đưa cho ngươi. Diệp Kiếm Tinh nhìn Nhiếp Vân, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Yên tâm, đi theo ta. Nhiếp Vân cũng không giải thích, ngón tay điểm nhẹ, truy tung khí xuất hiện cảm ứng một chút, rất nhanh bay về phía trước. Nếu chính diện cướp đoạt đồ vật trong tay Sở Dương, bằng vào thực lực đôi bên đương nhiên mình làm không được, nhưng nếu trộm, ngoại trừ thủ đoạn không sánh bằng thần thâu thiên huyễn, Nhiếp Vân thật không sợ bất luận kẻ nào. Được rồi, mặc dù Diệp Kiếm Tinh không biết Nhiếp Vân muốn dùng thủ đoạn gì lấy ngọc bài, nhưng nhớ tới thủ đoạn thần kỳ của hắn, vẫn gật đầu truy theo sau. Đúng rồi, có phải ngươi có mâu thuẫn với Tông Nham hay không? Đang phi hành, Nhiếp Vân đột nhiên mở miệng hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 681, Diệp Kiếm Tinh quyết định. Trước đó khi mới nhìn thấy Diệp Kiếm Tinh ngoài cốc, hắn lại đứng riêng với đám người Tông Nham, vừa nhìn thấy mình liền quyết đoán đi cùng, cũng không muốn đi chung với người của Tông Môn. Nhiếp Vân đã đoán giữa hắn cùng Tông Nham có mâu thuẫn không nhỏ. Nhiếp Vân cũng không cho rằng mị lực của mình rất lớn, cho nên Diệp Kiếm Tinh tổ đội với mình là vì lo lắng an toàn cho mình. Hơn nữa vừa rồi Diệp Kiếm Tinh nghe được thực lực Tông Nham đột phá tới thiên kiều cảnh hậu kỳ thì thân thể chấn động, điều này nói lên có vấn đề lớn. Thực lực đồng môn tăng trưởng hẳn nên cao hứng mới phải, Diệp Kiếm Tinh lại giống như gặp được chuyện gì sợ hãi, tự nhiên không được bình thường. Có mâu thuẫn? Diệp Kiếm Tinh lắc đầu, một lát sau thở dài, kỳ thật không phải ta có mâu thuẫn với hắn, là Văn Húc Sư Thúc có mâu thuẫn với Tông An Sư Thúc. Bỏ đi, những điều này là chuyện của tiền bối. Hơn nữa Văn Húc Sư Thúc cũng đã mất, không nói cũng được. Tông An Sư Thúc là người lần trước lừa ngươi đi chém giết kịch độc vương sao? Nghe được tên này, Nhiếp Vân chợt nhớ tới, sửng sốt. Phải, Tông Nham là cháu ruột của hắn. Diệp Kiếm Tinh gật đầu nói, ta là do một tay Văn Húc Sư Thúc bồi dưỡng, Tông Nham là do Tông An Sư Thúc bồi dưỡng. Bản thân hai vị sư thúc có mâu thuẫn, hơn nữa hiện tại ta tiến bộ rất nhanh, chiếm được sự xem trọng của nhiều thái thượng trưởng lão trong tông môn. Tông An sư thúc sợ sau này ta đoạt vị trí của Tông Nham, cho nên vị trí. Tông Nham lại có vị trí gì? Nhiếp Vân không nghĩ tới danh môn chính phái lại lục đục nghiêm trọng như vậy, khẽ lắc đầu hỏi. Một trong những người được đề cử làm trưởng giáo, Diệp Kiếm Tinh nói. Người được đề cử đều lựa chọn trong hàng đệ tử hạch tâm, chỉ cần thực lực đạt tới thiên kiều cảnh sẽ có tư cách. Tuy rằng đệ tử hạch tâm rất nhiều, mà thực lực đạt tới thiên kiều cảnh không ít, nhưng chân chính có tư cách lại không nhiều. Bất quá người được đề cử trưởng giáo nhưng vẫn chưa phải là trưởng giáo, hiện tại đã tranh giành địa vị, Tông An đúng là lòng dạ hẹp hòi. Những điều này là nhờ sau khi ngươi nhắc nhở ta, ta trở lại tông môn điều tra được. Trước kia ta vẫn cho rằng Tông An sư thúc đối đãi với ta rất tốt. Ai? Bỏ đi, không nói nữa. Diệp Kiếm Tinh lắc đầu. Ha ha, nhìn diễn cảm vắng vẻ của hắn, Nhiếp Vân cũng không hỏi nhiều. Xem ra Tông Nham đối với ngươi cũng không hảo tâm, chỉ sợ lần này thí luyện sẽ nghĩ biện pháp giết ngươi. Bỏ đi, một khi đã như vậy ta sẽ giúp ngươi một chút chuyện, để cho hắn chịu chút đau khổ. nghĩ một chút, Nhiếp Vân hiểu được, khẽ cười. Tông Nham là một người có thù tất báo, ngươi đánh trọng thương Tiễn Hoành làm hao tổn mặt mũi của hắn. Tuy rằng lúc đó hắn không phát tác nhưng một khi gặp được khẳng định phiền toái không nhỏ. Vẻ mặt Diệp Kiếm Tinh lo lắng, hơn nữa trên người Tông Nham có một bộ phù lục kiếm thuật vô thượng, là do Tông An Sư thúc cấp cho. Một khi khởi động cho dù ngươi thi triển đại bi thất tiên kiếm cũng không phải đối thủ. Phù lục vô thượng kiếm thuật. Nhiếp Vân sửng sốt, không phải chỉ có trưởng lão đạt tới nạp hư cảnh mới được tu luyện vô thượng kiếm thuật sao? Nếu ta nhớ không sai, Tông An Sư thúc của ngươi chỉ tới thiên kiều cảnh đỉnh đi. Lần trước sau sự kiện độc sư, Tông An Sư thúc đột phá tới nạp hư cảnh. Hơn nữa lúc trước hắn cũng như Văn Húc Sư thúc, cũng nhận được quán quân kiếm thần thí luyện, từng học được một bộ vô thượng kiếm thuật. Diệp Kiếm Tinh nói, đột phá. Nhiếp Vân không khỏi cảm thấy Tông An kia thật may mắn. Đúng rồi, Nhiếp Vân, đại bi thất tiên kiếm là bí mật bất truyền của kiếm thần Tông. Gặp được người kiếm thần Tông, ngươi tốt nhất đừng thi triển. Một khi bị phát hiện, có thể sẽ làm cho Thái Thượng trưởng lão đích thân ra tay phế bỏ tu vi của ngươi. Diệp Kiếm Tinh như nhớ được điều gì, sắc mặt ngưng trọng nói, được. Nhiếp Vân gật gật đầu, tốt lắm, không nói nữa, bọn hắn đang ở phía trước. Thấy Diệp Kiếm Tinh còn muốn nói chuyện, Nhiếp Vân chỉ về phía trước. Đang ở phía trước? Ở đâu? Diệp Kiếm Tinh nhìn về phía trước, chỉ thấy dãy núi trùng điệp, căn bản không thấy bóng người. Sửng sốt hỏi, ở trong sơn động, ngươi ở đây chờ, tìm địa phương ẩn thân, một lát ta trở lại. Nhiếp Vân cười nói, tự ngươi đi qua, rất nguy hiểm. Để ta đi cùng ngươi, có thêm người giúp đỡ. Diệp Kiếm Tinh hoảng sợ, đang định ngăn cản chợt thấy thân thể Nhiếp Vân nhoáng lên, lập tức biến mất, giống như trống rỗng chui vào lòng đất. Đây là thiên phú địa hành sư. Làm thế nào thấy một màn này, Diệp Kiếm Tinh hoảng sợ, Nhiếp Vân lại có thiên phú địa hành sư. Địa hành sư là một trong ba đại thiên phú chạy trốn nổi tiếng, có thiên phú như thế, dù bị phát hiện cũng không cần sợ hãi. Khó trách hắn dám đi một mình, thật sự là người kỳ quái. Một lát sau Diệp Kiếm Tinh không khỏi lắc đầu cười khổ, thì thào tự nhủ. Hắn rốt cục còn bao nhiêu lá bài tẩy mà ta không biết, xem ra sau này tuyệt đối không thể trở thành kẻ địch của hắn. Khẽ lắc đầu, trong lòng Diệp Kiếm Tinh làm ra quyết định. Sở thiếu, chúng ta bỏ qua như vậy sao? Tiểu tử đó làm Bạch Diện thảm hại như vậy, không giết thật sự khó tiêu mối hận trong lòng. Trong sơn động, vài người nhìn Bạch Diện thanh niên nằm dưới đất không ngừng run rẩy, miệng sùi bọt mép, nhớ tới bộ dạng Nhiếp Vân, trên mặt lộ vẻ hung ác. Bỏ qua, đương nhiên không thể nào, nhưng bây giờ còn chưa thể động thủ. Tiểu tử kia là độc sư, trên người không biết có lá bài tẩy hay không. Hiện tại việc quan trọng nhất là đoạt ngọc bài, tu luyện kiếm pháp, nghĩ biện pháp lấy được danh ngạch trong thí luyện, không cần gây mâu thuẫn với hắn. Sở Dương cười lạnh, bất quá yên tâm đi, đem Bạch Diện biến thành như vậy, tuyệt đối không cho hắn sống dễ chịu. Nghe lời nói của Sở Thiếu, chẳng lẽ đã có biện pháp? Ánh mắt mấy người kia sáng lên, chẳng lẽ các ngươi đã quên những gì chúng ta nhìn thấy khi vừa tới Thiên U Cốc sao? Chỉ sợ tiểu tử kia có mâu thuẫn với đám người Tông Nham, chỉ cần trợ giúp một chút, làm cho Tông Nham tìm được hắn ở trong này, hắc hắc. Kết cục khẳng định phi thường thú vị. Sở Dương hắc hắc cười, trong mắt lóe ra âm mưu. Đúng vậy, trước đó ta xem hắn khẳng định có mâu thuẫn với Tiễn Hoành, chỉ cần báo cho đám người Tông Nham, khẳng định có vở kịch hay xem. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 682, đối chiến ha ha, vẫn là Sở Thiếu thông minh, một thoáng đã nghĩ ra diệu kế như vậy. Tông Nham hẳn còn chưa biết hắn là độc sư, tới lúc đó hai bên chống lại chúng ta vừa lúc làm ngư ông đắc lợi. Nghe biện pháp của Sở Dương, những người khác nở nụ cười. Ân, ta vừa lúc có ngọc bài truyền tấn với Tông Nham, lập tức truyền tấn cho hắn, để cho hắn tới nơi này. Nghe được thuộc hạ tán dương, vẻ mặt Sở Dương đắc ý, cổ tay vừa lật lấy ra truyền tấn ngọc bài. Đang định khởi động chợt nghe một tiếng cười từ bên ngoài truyền vào. Ha ha, Sở Dương, ngươi thật biết tính kế. Nếu không phải ta vừa lúc đi qua nơi đây, nghe được tin tức này, chỉ sợ thật sự đã trúng âm mưu của ngươi. Tiếng cười mang theo hương vị âm nhu lạnh lùng, lập tức một thân ảnh long hành hổ bộ đi tới. Người còn chưa xuất hiện, khí tức đã cháy rực như lửa, pháp lực không ngừng nhộn nhạo, giống như sóng lớn ngập trời, khiến mọi người biết nội tâm hắn đang phẫn nộ. Tông Nham, tại sao ngươi ở chỗ này? Chứng kiến thân ảnh, Sở Dương sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười, nếu đã tới đây, vừa lúc không cần truyền tấn cho ngươi, vị Diệp Kiếm Tinh sư đệ của ngươi đang ở trong khu vực dược địa này, hơn nữa hình như thực lực đột phá rất lớn. Ta biết hắn tuyệt đối là đối thủ chủ yếu cạnh tranh chức trưởng giáo với ngươi, vì vậy có lòng tốt muốn báo với ngươi. Nếu ngươi không lĩnh tình thì cũng đừng trách ta. Thực lực Sở Dương xấp xỉ với Tông Nham, đều tự có thủ đoạn của chính mình nên không hề sợ hãi. Cho dù bị giáp mặt vạch trần quỷ kế, trong lời nói cũng không có quá nhiều khách khí. Lúc này hai mắt Tông Nham lạnh lùng như xương, chân khí khai thông thiên địa, đem không khí xung quanh đều khuấy động. Quả nhiên đã đạt tới thiên kiều cảnh hậu kỳ. Ý tốt. Ha ha, Sở Dương, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Để cho ta cùng Diệp Kiếm Tinh còn có Đồng Vân kia lưỡng bại câu thương, để ngươi kiếm tiện nghi sao? Muốn kiếm tiện nghi, vậy để cho ta xem thực lực hiện tại của ngươi có đủ tư cách hay không? Cười lạnh một tiếng, Tông Nham cũng không vô nghĩa, trường kiếm run lên, một đạo kiếm khí thẳng tắp đánh tới. Chí tôn kiếm thuật, vô ý tự tại kiếm. Rất không tệ, lần trước chúng ta giao thủ bất phân thắng bại. Lần này ta muốn nhìn xem thực lực của ngươi rốt cục tăng trưởng bao nhiêu. Ánh mắt Sở Dương biến thành lửa nóng, tay cầm kiếm xoay người bay vòng, một kiếm đâm ra. Huyền thần hồi toàn thứ, cũng là kiếm thuật chí tôn đỉnh. Vô ý tự tại kiếm là kiếm pháp nhẹ nhàng phiêu giật, mà huyền thần hồi toàn thứ là chiêu số hung ác cương mãnh. Hai bên va chạm lập tức khuấy động vô số hoa lửa trên không trung. Lúc này Sở Dương còn chưa kịp đem lực lượng toàn thân truyền vào kiếm khí, công kích của đối phương đột nhiên thay đổi. Lại là một bộ kiếm thuật chí tôn đỉnh, thiên tâm vô vọng kiếm thuật. Không hổ là đệ tử hạch tâm của kiếm thần tông, kiếm thuật cao cường. Bất quá muốn chiến thắng ta cũng không dễ dàng như vậy. Triều tịch khứ hồn thủ, cùng với tiếng hừ nhẹ, một đạo quỷ trào thật lớn xuất hiện. Ở trung ương mang theo cỗ năng lượng nhộn nhạo như triều tịch mở ra, làm ánh mắt người khác choáng váng, linh hồn bị hao tổn. Không ngờ là bí pháp công kích linh hồn. Oanh! Triều tịch khứ hồn thủ làm mấy công tử gia tộc đều có chút hôn mê, nhưng ánh mắt Tông Nham vẫn kiên định, đột nhiên quát một tiếng. Một tiếng quát như sấm sét, mang theo một cỗ dao động rào sát linh hồn. Tựa hồ nghe được thanh âm này, ý thức của mọi người sẽ không tự chủ được nghiêng qua, cam tâm bị phá hư, bị giết chết. Chỉ trong một chữ đơn giản lại mang theo tác dụng câu dẫn mê huyễn. Oanh! Triều tịch khứ hồn thủ lập tức mất đi hiệu quả, quỷ trảo cũng biến thành pháp lực tiến vào trong thân thể Sở Dương. Ngôn xuất pháp tùy, thế nhưng lại giống như thiên âm sư trong truyền thuyết. Tông Nham, xem ra lần này ngươi đạt được kỳ ngộ không nhỏ. Một khi đã như vậy thì hãy xem kỳ ngộ của ta đi. Hai tay Sở Dương chợt nâng lên, bỏ qua trường kiếm, toàn thân nháy mắt như biến thành vị thần nâng lên thiên đường. An nhiên bất động hồi toàn bí thuật, bí pháp yêu nhân. Bí pháp này thi triển đi ra giống như đá ngầm trong sóng lớn, mặc cho bao nhiêu bão táp nhưng vẫn lù lù bất động. Trong bất động tìm cơ hội, tìm sát chiêu, ra tay không tuân theo quy tắc, vừa ra tay phải giết. Nhìn thấy động tác của Sở Dương, sắc mặt Tông Nham rốt cục ngưng trọng, đột nhiên thân hình vừa động, trường kiếm run lên, một đạo kiếm quang lóe ra. Kiếm quang khác với lúc trước, mang theo sắc thái đỏ tươi quỷ dị, ngay sau đó lại một đạo kiếm quang theo đuôi mà đến, đạo kiếm quang màu cam, tiếp theo kiếm khí hoàng, lục lam, điện, tử hội tụ, cùng khí tức làm lòng người vỡ. Vô thượng kiếm thuật, đại bi thất tiên kiếm, ngươi lại có thể sử dụng. Chứng kiến bộ kiếm pháp kia, rốt cục Sở Dương không thể bình yên bất động, hai tay liên tục chồng lên, luân phiên đánh ra từng đạo thủ ấn chắn ngay trước mặt, điểm đầu ngón chân bật lui nhanh về phía sau. Hừ, Sở Dương tránh thoát, nhưng những người khác không tránh kịp, kiếm quang vừa trộn, một trận bùng bùng cách cách,

sao lại có nhiều kiếm thuật như vậy? Những kiếm thuật này đều thật lợi hại, so sánh với những gì ta tu luyện trước kia quả thật như bùn đất cùng hoàng kim. Lợi hại, chỉ cần tùy tiện tu luyện thành một bộ, đều sẽ giúp thực lực ta bạo tăng gấp 10. Tuy uy lực những kiếm thuật này thật lớn, nhưng muốn tu luyện cũng rất khó. Muốn luyện thành không biết phải phí bao nhiêu thời gian. Chứng kiến ngọc bài kiếm khí tung hoành, hào quang sáng ngời, ánh mắt bốn yêu sủng đều choáng váng. Họ là yêu thú từ tiểu địa phương đi ra, làm sao từng gặp qua nhiều kiếm pháp cao minh như thế? Chủ nhân, chúng tôi tu luyện bộ nào? Ta cảm thấy đều cao minh, khiến người hoa mắt tiểu hổ ngây ngẩn nói. Phải đó, chỉ nói kiếm khí tản ra cũng đủ giết người. Chúng tôi thật sự không biết nên làm sao tu luyện. Đôi đồng tử đỏ tươi của Tử Đồng cũng lộ vẻ bất đắc dĩ. Ha ha, Nhiếp Vân khẽ cười. Kiếm thuật chú ý tiến hành theo chất lượng. Muốn tu luyện tinh anh kiếm thuật đầu tiên phải học được kiếm pháp bình thường. Nếu không biết đi đã nghỉ chạy, làm sao có thể? Kiến thức của Nhiếp Vân rộng rãi. Kiếp trước là cao thủ kiếm đạo, hơn nữa hấp thu vũ kỹ chi tùy, tu luyện tinh anh kiếm thuật đương nhiên không thành vấn đề. Đây là bộ kiếm thuật tinh anh đơn giản nhất, các ngươi tu luyện trước xem sao, nếu không thể luyện thành thì không cần cưỡng cầu. Nhiếp Vân căn dặn. Dạ. Bốn yêu sủng cùng gật đầu tiếp lấy ngọc bài, tinh thần đắm chìm bên trong. Ta cũng nên bắt đầu. Thấy bốn yêu sủng đã bắt đầu tu luyện, Nhiếp Vân cũng cầm một ngọc bài, tinh thần cường đại nháy mắt quét tới. Thời gian trôi qua, không biết tu luyện thời gian bao lâu, Tiểu Phong đứng lên, nhìn ngọc bài trong tay, một bên vò đầu một bên thi triển, nhưng bất kể như thế nào đều cảm thấy có một cỗ khí muộn quanh quẩn trong lồng ngực, không cách nào thông hiểu đạo lý. Các ngươi thế nào? Có lĩnh ngộ được hay không? Có thể thi triển hay không? Cầm trường kiếm thử vài lần đều cảm thấy không thích hợp. Tiểu Phong nhìn qua ba người Tử Đồng, nhóm yêu sủng trải qua tạo hóa khí rèn luyện, đã sớm đạt tới bí cảnh. Xem thân hình, Tử Đồng là một tráng hán cao lớn, Tiểu Hổ là một tiểu sinh, mà toàn thân hắc nham đều ngăm đen. Ba yêu sủng còn lại đều cau chặt mày, không ngừng gãi đầu lại xóa nắn khuôn mặt, không cần giải thích cũng biết không chút tiến triển. Chúng ta tu luyện tổng cộng 8 ngày, ngay cả kiếm pháp đơn giản nhất cũng chưa luyện thành. Thật sự rất dọa người. Nhìn biểu tình ba người khác, Tiểu Phong lắc đầu. Điều này cũng không thể trách chúng ta. Tinh anh kiếm pháp là kiếm pháp chỉ có đệ tử tinh anh mới có thể tu luyện, mà đệ tử tinh anh kiếm thần tông có tu vi gì? Cả đám đều đạt tới bất hủ cảnh, bọn hắn tu luyện một chiêu đều cần mấy tháng thậm chí vài năm. Chúng ta muốn luyện thành trong 8 ngày, thật sự là làm khó thu. Hắc Nham nói một câu, thanh âm ồm ồm. Hắc Nham nói không sai, bộ kiếm pháp kia thật sự rất rườm rà thâm ảo, chỉ riêng ý cảnh ta dùng nhiều ngày vẫn không cách nào cảm ứng được. Tử Đồng cũng lắc đầu, không cần nhìn ta cũng không luyện thành, quá khó khăn, theo ta nghĩ luyện kiếm pháp gì chứ, còn không bằng dùng móng vuốt bắt người, lại nhanh lại thực tế. Tiểu Hồ trước mắt, ai, ta cũng không muốn luyện, nhưng các ngươi có phát hiện hay không? Chênh lệch giữa chúng ta cùng chủ nhân càng lúc càng lớn. Tiểu Phong thở dài. Trong bốn yêu sủng, Nhiếp Vân thu nhận Tiểu Hổ đầu tiên. Nhưng tuổi Tiểu Hổ quá nhỏ nên không quan tâm hiểu biết nhiều. Mà Tiểu Phong dù sao cũng là lang vương, tu vi cao nhất, cho nên có thể trở thành người cầm đầu nhóm yêu sủng. Nghe được Tiểu Phong thở dài, trên mặt ba yêu thú còn lại đều khó xem. Đích xác, trước kia họ vẫn cùng chủ nhân sóng vai chiến đấu. Nhưng từ khi đi tới Phù Thiên Đại Lục, chủ nhân như cá gặp nước, tiến bộ thần tốc, trong khi bọn họ vẫn trì trệ không tiến. Rất nhiều cuộc chiến đấu đừng nói là hỗ trợ, chỉ sợ vừa xuất hiện đã trực tiếp tử vong. Chủ nhân muốn chúng ta luyện thành kiếm pháp chính vì tăng cường thực lực, như vậy có thể giúp được hắn. Hiện tại chúng ta lại không làm được. Tiểu Phong tiếp tục nói, không phải chúng ta không cố gắng, kiếm pháp kia thật quá khó khăn, đừng nói chúng ta. Dù là chủ nhân, ta cảm thấy mấy ngày nay hắn có thể luyện thành hai bộ kiếm pháp đã thật nghịch thiên. Tiểu Hổ nói.